Toàn chức cao thủ, chương 1702, nhánh biến hóa căn bản, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Vô Lãng đột ngột dồn chiêu vào Mộc Vũ Tranh Phong, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc nắm bắt cơ hội cũng lao về phía cô. Ồ, Quân Mạc Thiếu đang chạy tới, mà khả năng cao là không kịp. Bánh Bao xâm lấn tập kích, có thể tính là tập kích nhưng không thành công. Bình luận viên Phan Lâm hào hứng tường thuật diễn biến phức tạp và đan xen trên sàn đấu. Camera bỏ hẳn chiến tuyến còn lại để tập trung vào vùng giao tranh đỏ lửa. Nhất Diệp Chi Thu quay sang giúp Nhất Thương Xuyên Vân sau khi cùng Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc đối phó một tấc cho, giống với pha hợp sức kèm Mộc Vũ Tranh Phong trước đó. Tuy nhiên, vì phía Nhất Thương Xuyên Vân khá căng nên lần này hai người chưa đi đến cuối, Nhất Diệp Chi Thu đã phải giao lại một tấc cho Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc. Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc chưa áp sát hẳn nhưng đã có một tấc cho trong tầm kiểm soát, vô hiệu hóa năng lực trận quỷ của cậu. Bị kèm quá gần, một tấc cho chẳng cách nào đứng yên ngâm sướng. Cậu chỉ đành di chuyển không ngừng nhằm kéo giãn khoảng cách. Ám trận và băng trận đều cooldown xong mà chưa thể sử dụng. Kiều Nhất Phàm không hề nao núng, cậu bình tĩnh quan sát mọi thứ, cậu biết rõ mình phải lợi dụng địa hình vì sẽ chẳng bao giờ thắng Ngô Khải trong cuộc chạy đua đơn thuần. May sao trận quỷ cũng có vài chiêu cận chiến, một tấc cho vừa chạy vừa đánh, góc nhìn xoay chuyển liên tục để gom toàn bộ địa hình vào trí não. Trong đầu cậu đang hình thành một kế hoạch, cứ vậy đi, cậu không tự tin 100% vào kế hoạch này, nhưng không ngại thử nghiệm. Cận chiến là điểm yếu của trận quỷ, nếu dây dưa hoài sẽ chỉ tổn hao HP vô nghĩa. Nguyệt Quang Trảm, một tấc cho đột nhiên ra tay. Nói là đột nhiên thì cũng không đúng lắm, vì trận quỷ như cậu có được mấy chiêu chặt chém đâu. Đều là những kỹ năng cấp thấp với cooldown ngắn, Nguyệt Quang Trảm đã sử dụng hết mấy lần, có thông chiêu đột ngột hơn nữa cũng chẳng thể gây bất ngờ cho Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc. Đối với hắn, xử lý Nguyệt Quang Trảm là điều quá dễ dàng. Lách sang bên, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc xài bước khá rộng để đề phòng cả mãn Nguyệt Trảm đến sau Nguyệt Quang Trảm, combo căn bản nhất của quỷ kiếm sĩ. Thông thường quỷ kiếm sĩ sẽ mix cho mãn Nguyệt Trảm đuổi theo hướng né của mục tiêu, vì vậy cần phải né xa hơn, chứ nếu bước nhỏ kiểu chạy chéo chân là tạch. Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc biết một tấc cho sẽ làm gì, nhưng hắn không có cách phá giải. Đây chính là giá trị của những kỹ thuật căn bản, thứ đã kinh qua muôn vàn thử thách và được người chơi sử dụng ngày này qua tháng nọ. Bất kể sát thương thế nào, chúng vẫn là biện pháp an toàn nhất vì không có sơ hở cho đối thủ lợi dụng. Đối thủ buộc phải xử lý bằng những cách ít ỏi chắt lọc qua năm tháng. Với nghề thích khách, xài bước của Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc là cách xử lý hiệu quả nhất. Có điều, bóng nguyệt dưới kiếm của một tấc cho đến đó là dừng. Không có mãn nguyệt trảm, cơ mà đây cũng không tính là bất ngờ. Các nhánh biến hóa của kỹ thuật căn bản luôn được người chơi nghiên cứu toàn diện. Nguyệt Quang Trảm hay đi chung với mãn Nguyệt Trảm là lựa chọn, không phải là bắt buộc. Người ta chỉ né hai chiêu cùng lúc để đề phòng vì combo này bắt vào rất dễ. Do vậy, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc cần phải né xa dù biết rằng có thể mình đang làm điều thừa. Ba combo có Nguyệt Quang Trảm trước đó của một tấc cho đều đi kèm với mãn Nguyệt Trảm. Thao tác nhanh ổn định và nền tảng căn bản vững chắc của cậu làm hắn không dám chủ quan khinh. Góc truyện audio.com, thường, hắn đánh rất kỹ, minh chứng là xài bước dài để phòng combo thứ tư. Mỗi tội lần này chỉ thấy Nguyệt Quang, không thấy mãn Nguyệt. Kế tiếp sẽ là gì? Rất khó đoán, bởi có quá nhiều khả năng bao gồm thường thấy và ít thấy. Vì sao combo Nguyệt Quang và mãn Nguyệt lại hot? Vì chúng có thể tiếp nối liền mạch với nhau không một kẽ hở tạo nên liên kích an toàn nhất cho quỷ kiếm sĩ. Nếu dừng ở Nguyệt Quang Trảm, quỷ kiếm sĩ sẽ trở nên mong manh và dễ bị đối thủ tấn công ngược. Chỉ cần gặp đối thủ phản ứng nhanh chút thôi, họ sẽ rơi vào thế yếu hoàn toàn. Nhanh là từ để chỉ về Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc, vừa thấy combo kết thúc hắn biết ngay một tấc cho muốn chọn hướng khác. Ba combo giống nhau liên tục không làm hắn rơi vào tư duy lối mòn. Hồ Quang Thiểm, cứ như đã thủ sẵn, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc lao vút tới. Tự tin vào tốc độ của mình, hắn không sợ một tấc cho cố ý dành ra khoảng trống. Cho dù cậu định làm vậy thật, khoảng trống cũng sẽ biến thành sơ hở. Keng, tiếng kim loại vang lên, thái đao tuyết văn trong tay một tấc cho đặt ngang ngực đỡ đòn đánh kèm di chuyển của Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc. Sử dụng chiêu đỡ đòn của kiếm khách để xử lý một kỹ năng nhanh như điện cho thấy cậu rất có chuẩn bị. Hỏng rồi, tim Ngô Khải đập hụt một nhịp, combo căn bản Nguyệt Quang Trảm và mãn Nguyệt Trảm, hắn có đề phòng. Nguyệt Quang Trảm không nối tiếp bằng mãn Nguyệt Trảm, hắn cũng xử lý cấp tốc. Thế mà Kiều Nhất Phàm lại ứng phó được pha xử lý tốc độ của hắn. Quá rõ rồi, cậu đã lường trước tất cả. Đỡ đòn, vũ khí va chạm, chỉ nghe một tiếng keng giữa hai nhân vật ở rất gần nhau. Thái đao tuyết văn và gương mặt u uẩn của một tấc cho hiện lên trên màn hình Ngô Khải, để rồi lập tức bước ra. Thế tấn công bị cản trở, cơ thể tàn nhẫn tĩnh mặc khựng lại khi một tấc cho nhờ lực chấn động mà trượt về phía sau. Đây là kết quả sau vụ va chạm do hệ thống quyết định, tàn nhẫn tĩnh mặc không thể can thiệp. Giây phút ngắn ngủi ấy, hắn đã tính toán cho bước kế tiếp. Như hình với bóng, gia tăng tốc độ, khóa di chuyển theo mục tiêu. Ngay khi được hoạt động tự do, tàn nhẫn tĩnh mặc liền dùng kỹ năng lướt nhanh, để lại sau lưng một chuỗi bóng mờ. Và hiện ra trước mắt hắn là hai ánh kiếm giao nhau, chỉ chờ hắn đưa đầu vào. Thập tự trảm, như hình với bóng không giúp tàn nhẫn tĩnh mặc đi xuyên đòn tấn công. Hắn có thể bẻ cua để né, nhưng vì quá gần và quá nhanh, muốn làm cũng không kịp. Chỉ còn cách ngắt chiêu, tàn nhẫn tĩnh mặc phanh gấp khi thập tự trảm đã ở sát chóp mũi. Hắn định đổi hướng tiếp tục đuổi theo, ai ngờ một tấc cho còn chê chưa đủ, bổ thêm một hít kiếm sóng phá đất trong lúc bỏ chạy. Cảnh này không xuất hiện trên sóng trực tiếp, chỉ nhà thi đấu với hình chiếu 3D và vô số màn hình điện tử treo cao mới phục vụ mọi góc nhìn cho khán giả. Fan Ngô Khải đi xem thi đấu trực tiếp không ít, thấy hắn vất vả đối phó với đồ kiểu trích của Kiều Nhất Phàm mà vẫn bị vướng lại, ức không gì bằng. Tranh thủ thời gian, một tấc cho chạy tới nấp sau một tòa nhà bên cao bên thấp, bị đất chôn vùi hết phân nửa. Mục tiêu rời khỏi góc nhìn, tàn nhẫn tĩnh mặc không dám vội vàng truy sát. Khoảng cách đã không còn là yếu tố quan trọng nhất, phương hướng mới là thứ quyết định điều kế tiếp hắn cần làm. Nhảy lên, hay vòng ra trước, Ngô Khải buộc phải chọn một. Cách chương.